Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014, chương 77, Lục Viễn. Ta có thể hôn một chút ngươi sao? Triệu Bản Cương lui, hắn già rồi, thân thể của hắn đã không thể chèo chống hắn tập luyện, càng không thể chèo chống hắn trên tiết mục cuối năm. Đương nhiên, hắn cũng không phải là lẻ loi một mình. Hắn có một lớp thực chất, gọi Triệu Gia Lớp, Triệu Gia Lớp binh cường mã tráng. Tại truyền hình điện ảnh ngành nghề, phim truyền hình ngành nghề cũng rất phát triển. Nhưng Triệu Gia trong ban những người này đối chụp phim truyền hình, phim là thật cảm thấy hứng thú, cũng có nhất định thành tích, nhưng là đối tiểu phẩm hứng thú không lớn. Mà lại, trong bọn họ bản thân cũng không có run gánh nặng rất mạnh sân khấu khống tràng năng lực Triệu Bản Cương ở thời điểm, còn có thể mang theo bọn hắn sử dụng tiết mục cuối năm thể nghiệm một chút đại võ đài cảm giác. Là Triệu Bản Cương lui ra đến về sau, Triệu Bản Cương dứt khoát trực tiếp cũng cùng nhau tuyệt bọn hắn trên tiết mục cuối năm nói. Tiểu phẩm con đường, Lý Minh Thụy đang gầy dựng tiết mục cuối năm thời điểm đã từng đi tìm Triệu Bản Cương. Nhưng là, Triệu Bản Cương cự tuyệt rất kiên quyết. Không được, bọn hắn không thể lên tiết mục cuối năm. Nói đùa cái gì? Nửa vời nói tiểu phẩm trên tiết mục cuối năm Triệu Bản Cương sợ mất mặt, cũng sợ khí tiết tuổi già khó giữ được. Bất quá, Triệu Bản Cương tại cự tuyệt Lý Minh Thụy về sau, ngược lại là cùng Lý Minh Thụy hàn huyên một chút Thẩm Phi Đằng. Đang nói chuyện lên Thẩm Phi Đằng thời điểm, Triệu Bản Cương một mặt tán thưởng, ngôn từ ở giữa cũng để lộ ra đón hắn lớp người cũng không phải Triệu Gia Lớp người mà là Thẩm Phi Đằng. Cái này cùng hắn không có bất kỳ quan hệ nào chàng trai. Lý Minh Thụy nhìn năm ngoái Thẩm Phi Đằng tiết mục cuối năm biểu diễn cũng xác thực thật hài lòng. Người này thật giống như đem gánh nặng viết lên mặt, mỗi tiếng nói cử động đều có thể đem người chọc cười. Rất tốt, xem ra năm nay tiết mục cuối năm tiểu phẩm đường đi liền giao cho Thẩm Phi Đằng đoàn đội đi. Bất quá, tương lai Thẩm Phi Đằng thật có thể đón Triệu lão sư vị trí sao? Lý Minh Thụy không biết, nhưng là hắn biết năm nay tiết mục cuối năm tiểu phẩm chuyện này tạm thời chỉ có thể dạng này. Tại Lý Minh Thụy chuẩn bị rời đi Triệu Bản Cương nhà thời điểm, Triệu Bản Cương đứng dậy đem Lý Minh Thụy đưa đến cửa ra vào. Nhìn phía xa một mảnh tuyết trắng mịt mùng, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên rất phức tạp. Minh Thụy, thế nào? Chúng ta quen biết cũng có hơn 30 năm a. Đúng vậy a, có 30 năm, thật tốt. Cái này 30 năm bên trong, từng bước một nhìn xem hoa hạ chậm rãi biến tốt. Thật tốt a, không biết ta còn có thể nhìn xem cái này hoa hạ dần dần hướng đi thịnh thế còn bao lâu. Triệu lão sư, ngươi còn cứng rắn lắm. Ha ha, cũng đến chúng ta từng tuổi này, thường thấy quá nhiều bi hoan côn sớm tối họa phúc, nào có cái gì cứng rắn không cứng rắn. Đúng, ngươi nói Titanic thật có thể phá 2 tỷ phòng bán vé sao? Triệu lão sư, ngươi còn chú ý truyền hình điện ảnh khối này. Gần nhất Triệu gia trong lớp người đều tại khi thế ngất trời nói cái đề tài này. Mà lại đi đến cũng có người đang nghị luận Titanic, ta không chú ý cũng không được a. Titanic, 2 tỷ phòng bán vé tuyệt đối không có vấn đề, ta cũng cảm thấy như vậy. Triệu Bản Cương nói ra câu nói này về sau lại trầm mặc nhìn thoáng qua phương xa. Sau đó sờ lên điện thoại di động trong túi. Hắn cũng mua một bộ hoa diệu điện thoại. Hắn là theo nghèo khó niên đại trưởng thành. Lúc kia, hoa hạ hết thảy đều là bách phế đãi hưng bộ dáng. Mặc dù thắng trận kia cầm, nhưng hoa hạ tại trên quốc tế địa vị vẫn là rất hèn mọn. Về sau, hoa hạ chậm rãi quật khởi, chậm rãi được người tôn trọng, nhưng là tuổi của hắn cũng bắt đầu dần dần trưởng thành. Từ khi năm ngoái tiết mục cuối năm tại dưới đài té xỉu về sau, hắn bắt đầu có một loại rất cảm giác sợ hãi, sinh thời, hắn còn có thể nhìn thấy Hoa Hạ dần dần đi đến đỉnh phong sao? Hắn hy vọng lão thiên có thể cho hắn sống thêm nửa năm. Tại Hoa Diệu điện thoại cùng IP điện thoại khai chiến kia đoạn thời gian bên trong, Triệu Bản Cương mỗi ngày cũng nhìn chằm chằm điện thoại di động lượng tiêu thụ. Đồng thời bắt đầu hiệu triệu người chung quanh mua một lần Hoa Diệu điện thoại. Sau đó Hoa Diệu điện thoại di động thắng lợi. Hắn phảng phất thấy được Hoa Hạ khoa học kỹ thuật quật khởi hy vọng. Sau đó, Batman 2 và thế giới phòng bán vé ghi chép ngày đó hắn kỳ thật cũng giống đứa bé. Mừng rỡ không được. Sau đó, hắn lại nhìn thấy Lục Viễn chính thức thôi đặc trên Titanic, dự đoán phá 2 tỷ tin tức người. Đều là tham lam, cứ việc cự ly Titanic chiếu lên còn rất dài rất dáng dấp thời gian. Nhưng là, Triệu Bản Cương lại vô cùng thực sự hy vọng bản thân có thể sống thêm lâu một chút, ít nhất phải sống thêm một năm. Nhìn thấy Titanic phòng bán vé, Lý Minh Thụy bỏ ra 3 tháng rất cố gắng bắt đầu thành lập 07 năm tiết mục cuối năm, kết quả đến tiết mục cuối năm tuyên truyền thời điểm, đám dân mạng cùng khán giả đối 07 năm tiết mục cuối năm thật sự là không có bất kỳ cái gì chờ mong điểm. Dù sao, người thấy qua 06 năm tiết mục cuối năm ầm ầm sóng dậy, lại quay đầu nhìn một chút 07 năm tiết mục cuối năm thật sự là rất buồn tẻ không thú vị. Từng trải làm khó nước, không có gì ngoài vu sơn không phải mây. Câu nói này rất chân thực. Đương nhiên, buồn tẻ nhàm chán thời khắc, đồng thời lại dẫn một tia tiếc nuối. Năm nay, Viễn Trình, thành viên ngược lại là cùng mấy năm trước. Có thể tham gia tiết mục cuối năm cũng tham gia, nhưng là lại thiếu mất một người. Năm nay tiết mục cuối năm Lục Viễn chú định sẽ không tham gia. Đồng thời, năm nay tiết mục cuối năm cũng không có Lục Viễn tác phẩm mới, không có Lục Viễn biên kịch tiểu phẩm, không có Lục Viễn mới viết bài hát, không có Lục Viễn thiết kế nhảy múa. Mọi người đột nhiên phát hiện, mặc dù khắp nơi đều là Lục Viễn cố sự, cũng có Lục Viễn, nhưng Lục Viễn thật cực kỳ lâu không có đứng tại ống kính phía dưới lộ ra đầu. Batman 2, bên trong thằng Hề cũng là tính toán, nhưng là luôn có nhiều không thích ứng cảm giác. Cái vòng này phảng phất là một cái giang hồ, đã từng ngư long hỗn tạp, trăm hoa đua nở, sau đó một cái tuyệt đại thiên kiêu xuất thế hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Là tất cả mọi người đã thích ứng cái kia tuyệt đại thiên kiêu mang cho người ta kinh hỉ cùng kích thích thời điểm. Một ngày nào đó, người kia đột nhiên bắt đầu yên lặng, loại này không thích ứng cảm giác thật sự là để cho người ta khó mà chịu đựng. Tiết mục cuối năm rất nhanh liền bắt đầu phát hình. Rất nhiều người cứ việc đối năm nay tiết mục cuối năm hứng thú không lớn, nhưng vẫn là nghiêm túc nhìn chằm chằm tiết mục cuối năm bắt đầu nhìn xem. 07 năm tiết mục cuối năm vừa mới bắt đầu phát ra trong nháy mắt, tỷ lệ người xem trên thực tế cũng không thấp, đạt tới rất không tệ 60. Dạng này khởi đầu tốt đẹp, tỷ lệ người xem vốn nên là hảo hảo chúc mừng một chút. Đây là thành công bắt đầu, nhưng là không có so sánh liền không có thương tổn. So sánh năm ngoái bình quân 78 tỷ lệ người xem, tối cao 80 tỷ lệ người xem, cái này có vẻ hơi lúng túng. Viễn Trình phát trực tiếp trong phòng internet phát theo yêu cầu lượng cũng phi thường cao, nhưng là mưa đạn lại là đánh lấy đủ loại buồn tẻ. Năm nay tiết mục cuối năm ai, một lời khó nói hết, ta cảm thấy rất xấu hổ, thiếu khuyết nhị cầu tử. Xem video đều không được sức lực, nhị cầu tử lúc nào ra? Ra cái gì? Nhị cầu tử lại không tham gia năm nay tiết mục cuối năm, tốt à? Cái này nhảy múa thế nào? Thấy không có cảm giác gì? Cho ta thật không có nghệ thuật tế bào. Ta vẫn là hy vọng có thể nhìn thấy Thiên Thủ Quan Âm dạng này nhảy múa, đúng vậy à? Ta cũng hy vọng có thể nhìn thấy, ai, bất quá Thẩm Phi Đằng tiểu phẩm vẫn là có thể nhìn xem. Quá thích, đúng vậy à, nhưng là, không có Nhị Cầu Tử, không có Triệu Bản Cương lão sư tiết mục cuối năm. Vẫn là tiết mục cuối năm sao? Chúng ta thanh xuân nhanh như vậy liền kết thúc rồi à? Những thứ này mưa đạn bên trong bao hàm lấy đủ loại đáng tiếc cùng tiếc nuối. Nếu như ngươi nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đây là một trận cỡ lớn nhớ lại hiện trường. Thời gian trôi qua rất nhanh, theo tập thể đại hợp sướng, khó quên đêm nay, thanh âm lúc vang lên. Năm nay tiết mục cuối năm cũng đạt tới hồi cuối. 07 năm tiết mục cuối năm cuối cùng lấy bình quân tỷ lệ người xem 63 tối cao tỷ lệ người xem 66. Thành tích hạ màn, nhìn thấy số liệu này về sau, Lý Minh Thụy không biết nên nói cái gì. Thành công không? Đại khái thành công đi. Cái này tỷ lệ người xem đã rất tốt, xem như một cái hoàn mỹ bài thi. Nhưng là nhìn thấy trên internet một mảng lớn thất vọng thanh âm về sau, Lý Minh Thụy không biết nên nói cái gì. Không có Triệu Bản Cương, không có Lục Viễn tiết mục cuối năm. Vẫn là tiết mục cuối năm sao? Chúng ta thanh xuân kết thúc, nhanh đi mời Lục Viễn Phật Tổ. Thanh âm như vậy liên tiếp, Lý Minh Thụy biết mình nhất định đọc cái này nồi nấu. Trên thực tế, hắn cũng không có biện pháp. Trên thực tế, tại tiết mục cuối năm bắt đầu 4 tháng trước liền nếm thử liên lạc qua Lục Viễn. Nhưng là, không liên lạc được, ngươi có cái gì biện pháp? Liền ngay cả, Viễn Trình, công ty một chút người phụ trách cũng không có biện pháp liên hệ đến Lục Viễn. Chỉ biết là Lục Viễn ngay tại hết ngày dài lại đêm thâu bận rộn, hắn có thể làm sao? Lục Viễn cũng không phải là không muốn hỗ trợ, cũng không phải đánh hàng hiệu. Hắn thật sự là bất lực. Hắn Lục Viễn đối tiết mục cuối năm một chút tiểu phẩm tác phẩm đạo văn đã thật hết thời. 06 năm tiết mục cuối năm thật đã đem hắn có thể cầm giữ có đồ vật cũng móc đến không còn một mảnh. Lại móc ra đồ vật, cũng chú định không có 06 thâm niên đợi điên cuồng như vậy. Hắn đã không nhớ rõ trước kia thế giới tiết mục cuối năm cái khác tác phẩm. Chính như hắn đã không có biện pháp lại móc ra thế giới Dương Cầm danh khúc đồng dạng. Cho nên, coi như hắn muốn giúp cũng giúp không được. Mà lại, càng quan trọng hơn là, hắn hiện tại thật sự là bề bộn nhiều việc, bề bộn nhiều việc. Titanic, phim có được một cái rất khổng lồ, thậm chí phi thường điên cuồng dàn khung. Loại này dàn khung cho dù có rất nhiều phó đạo diễn hỗ trợ, cũng rất khó hoàn thành. Mỗi ngày trong đêm lúc ngủ, trong đầu hắn đều là đủ loại quay phim kịch bản, đủ loại góc đối sắc tâm lý suy nghĩ. Thậm chí nằm mơ thời điểm, cũng mơ tới bản thân đang quay Titanic. Hào ngôn chí khí cũng nói ra ngoài. 2 tỷ phòng bán vé. Nếu như cuối cùng đạt không thành, hoặc là bởi vì chính mình một chút quay phim nguyên nhân mà nhường Titanic không đạt được trước kia thế giới cao như vậy độ, đây chẳng phải là mất mặt ném đến toàn thế giới rồi. Cho nên, hắn nhất định phải tận chính mình năng lực lớn nhất, đem Titanic mỗi một chi tiết nhỏ chụp tốt. Cái này cũng đưa đến Titanic đoàn làm phim quay phim rất chậm rất chậm. Trên thực tế, giờ này khắc này, Titanic đoàn làm phim đã đình công 10 ngày. Ngoại trừ trạng vạng tối thời điểm một thân một mình ở đầu thuyền nhìn thiên không bên ngoài, liền không có động tác khác. Ngoại trừ trạng vạng tối thời điểm sẽ để cho đoàn làm phim bất cứ lúc nào chuẩn bị quay phim bên ngoài, mọi người nên ăn một chút, nên uống một chút, phảng phất tại một chiếc hào hoa du thuyền nghỉ phép. Đây là đóng phim sao? Trong 10 ngày mỗi một cái trạng vạng tối, tất cả mọi người trên thuyền nhìn phía xa biển rộng mênh mông, chờ đợi lấy Lục Viễn quay phim, nhưng là lại một mực chờ không đến quay phim chỉ lệnh. Lục Viễn mà lại lý do rất nói nhảm, ta muốn rất hoàn mỹ tịch dương, còn có rất hoàn mỹ ta, loại lý do này có thể không nói nhảm sao? Rất hoàn mỹ tịch dương, ngươi muốn làm cái gì? Chỉ có thể kết trầm mặc nhìn xem Lục Viễn. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác Lục Viễn trên người có một cỗ kỳ quái mị lực. Mà lại, cỗ này mị lực càng ngày càng hấp dẫn người, hắn rõ ràng không phải đỉnh tiêm soái ca, nhưng là ánh mắt của hắn lại càng ngày càng mê người. Chỉ cần liếc hắn một cái, tâm của ngươi liền không nhịn được nhảy lên. Sau đó, hắn mỗi một cái tiếu dung, mỗi một cái biểu lộ, tựa hồ cũng có ma lực thần kỳ đồng dạng. Cái này trong hơn 10 ngày, trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngày 20 tháng 2, ngày thứ 11, là Lục Viễn mở cửa lớn ra thời điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn xa xa Tịch Dương. Giờ khắc này hắn đột nhiên nở nụ cười. Được rồi, hắn quay đầu khi hắn nói ra câu nói này. Đồng thời quay đầu thời điểm kết ngơ ngác nhìn nàng. Sau đó, Lục Viễn, ta có thể hôn một chút ngươi sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.